Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, sát khí. Thượng, ngươi tại chơi ta. Làm Viêm Bân nói ra câu nói này lúc, một cổ ngập trời tức giận cũng là theo lấy bộc phát ra. Hắn thiên phú kinh người. Từ lúc hắn tiến vào Đông Lâm Thần Tông tới nay, hắn vẫn luôn là cực kỳ chói mắt tồn tại. Liền Đường Đường Quy Vương Phong chủ đều thu hắn làm thân truyền đệ tử. Tại bên trong tông, từ trước đến nay đều chỉ có hắn chơi người khác phần. Nhưng bây giờ, Phùng Diễm cái này một hồi mạnh, một hồi yếu, nói rõ chính là đang đùa hắn. Hắn làm sao không nộ? Tại mở trên sân khấu, rất nhiều đệ tử nghe được Viêm Bân câu nói này, đều là sững sờ, chợt mỗi một người đều phản ứng kịp. Lúc này liền là hít một hơi lãnh khí. Cái này Viêm Bân lại bị người tại trước công chúng phía dưới làm con khỉ đùa giỡn. Trời ngươi, Phùng Diễm khóe miệng hơi vểnh. Cái kia băng lãnh con người bỗng phóng xạ qua đây. Mà Phùng Diễm trên người, một cổ kinh người khí tức hiện lên mà ra. Cổ hơi thở này, cực đoan sắc bén, cũng là cực đoan băng lãnh. Viêm Bân, người nói không sai. Ta chơi chính là ngươi. Phùng Diễm cười nhạt, ta nghĩ, ngươi cũng nên nghe qua một câu nói, là lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi. Ngươi khi đó làm sao đối huynh đệ ta? Hôm nay ta liền sẽ để ngươi gấp bội xin trả. Phùng Diễm sắc mặt băng lãnh. Mấy ngày trước hắn nhìn thấy cái kia Viêm Bân bả Đường Viên làm tên hề trêu tức lúc, hắn là chân nộ. Về sau lại là biết rõ cái này Viêm Bân thiếu chút nữa đem Phong Nhị Trung đẩy vào chỗ chết. Đây càng là nhường bị sát ý giạt giáo. Lúc trước hắn sở dĩ không có lập tức động thủ thay Đường Viên lấy lại danh dự, chính là đang đợi hôm nay. Lúc trước cái kia chịu thua tỏ ra yếu kém, đồng dạng cũng có mục. Đến bây giờ, hắn rốt cục vạch mặt. Phùng Diễm con ngươi băng lãnh. Thiếu nợ, cũng là thời điểm còn. Cái kia Viêm Bân nghe được Phùng Diễm lời nói về sau, sắc mặt biến được nhất thời thanh nhất lúc bạch, hiển nhiên là vô cùng phẫn nộ. Mà khi Phùng Diễm cái kia băng lãnh con ngươi nhìn kỹ mà khi đến, cái này Viêm Bân hai tròng mắt ở giữa lập tức thẩm thấu ra vẻ điên cuồng. Trên cái thế giới này, chỉ có ta có thể chơi người khác cũng không có tư cách chơi ta. Một tiếng thê lương gào thét. Cái kia Viêm Bân trên người nguyên lực bỗng trở nên không gì sánh được luống cuống. Theo sát một cổ sát ý ngút trời từ Viêm Bân trên người bung ra. Cái kia thân hình cũng là vào giờ khắc này, bạo trùng dựng lên. Ha ha, Viêm Bân sư huynh, làm gì như vậy nổi giận a? Mắt thấy Viêm Bân vọt tới, Phùng Diễm mặt mang vui cười, cũng không khẩn trương chút nào chi sắc. Mà ngay tại cái kia Viêm Bân thân hình bạo cướp tới một giây phút kia, Phùng Diễm lúc này mới hơi hơi giơ lên một tay, chậm rãi lộ ra, thình thịch, hai cỗ cường đại thế tiến công đánh vào một chỗ, mà cái kia giao kích vị trí hư không thì là trực tiếp sụp xuống dưới. Cái kia Viêm Bân trên cánh tay một nhiều sợi gân xanh hiện lên, hỏa hồng sắc nguyên lực dọc theo cánh tay hắn gào thét mà ra. Đúng là hóa thành một điều điều hỏa long vây quanh hướng Phùng Diễm trên người nhào tới. Ha ha, Viêm Bân sư huynh, người quá mạnh, sư đệ ta thật là không đỡ được ngươi công kích. Phùng Diễm mỉm cười, thân hình chính là nổ bắn ra mà ra, mà những cái kia hỏa long cuộn sạch đuổi theo. Phùng Diễm thân hình tùy ý chấn động, một cổ lực lượng kinh người trực tiếp nhộn nhạo lên, những cái kia hỏa long chưa gần sát Phùng Diễm trước người, chính là kiệt đều bị cổ lực lượng này cho đánh tan lái đi. Ghê tởm, cái kia Viêm Bân trên mặt vẻ điên cuồng càng thêm nồng nặc. Nhưng ngay khi hắn mới vừa có hành động một khắc này, một đạo ảo ảnh vốn là tại hắn bên ngoài mấy dặm, có thể tùy ý một hồi lấp lóe xuống, liền là xuất hiện ở trước người hắn. Thật nhanh, Viêm Bân trợn mắt, tốc độ này, quá nhanh. Bách chiến đài bên trên, tất cả mọi người là quá sợ hãi. Cho dù là trên hư không những cái kia nhân đạo đỉnh cường giả, đều là hơi hơi nhíu mày. Đối Phùng Diễm bộc phát ra tốc độ, hơi kinh ngạc. Ha ha, Viêm Bân sư huynh, đều nói ngươi không cần quá vội vàng. cái kia nhường Viêm Bân cảm thấy tâm thần cũng vì đó run sợ. Thanh âm đột ngột ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Theo sát Viêm Bân liền chứng kiến một cái bóng bay thẳng đến hắn, khuôn mặt cuốn tới. Làm cái bóng kia gần sát hắn khuôn mặt lúc, cái này Viêm Bân mới nhìn rõ. Bóng này là một con bàn tay to lớn. Ba, cái kia chàng pháo tay âm cực kỳ lanh lảnh, vang vọng toàn bộ bách chiến đài. Mà cái kia Viêm Bân thân thể trực tiếp quay đầu nổ bắn ra đi. Tại cái kia trên nửa đường, búng máu tươi lớn bắt đầu từ trong miệng hắn phun ra. Cái kia tiên huyết ở giữa càng là xen lẫn mấy cây răng gãy. Một tát này, xem như là trả lại ngươi đối đường viên nhục. Phùng Diễm thân ảnh xuất hiện ở Viêm Bân lúc trước. Nơi này địa phương, nhìn chằm chằm Viêm Bân bạo bay ra ngoài thân ảnh. Sắc mặt lạnh lùng, cái kia Viêm Bân cách đó không xa một lần nữa đứng vững thân hình về sau. Thân thể hắn đều là run rẩy. Cái kia ẩn chứa ngập trời oán hận ánh mắt gắt gao chừng lấy Phùng Diễm. Bộ dáng kia hận không thể đem Phùng Diễm thiên đao vạn quả. Mà ở hắn một bên trên gương mặt, tồn tại năm đạo rõ ràng dấu ngón tay. Khóe miệng bên cạnh cũng là còn mang theo nhàn nhạt vết máu. Phùng Diễm, ngươi, Viêm Bân toàn thân run rẩy, hai tay nắm chặt, nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Miệng há trương, nhưng lại nộ đều nói không ra lời. Chính là, làm người không đánh mặt. Có thể Phùng Diễm dĩ nhiên tại trước công chúng ở giữa tất cả mọi người mặt trực tiếp phiến hắn một. Tát này, liền nha đều dự định mấy viên. Như vậy vũ nhục, đối thiên chi kiêu tử hắn mà nói. Sống còn khó chịu hơn chết. Mà ở bách chiến đài thượng rất nhiều đệ tử, cũng đều là phình yết hầu. Đáy lòng có chút sợ hãi. Phùng Diễm cử động lần này vừa vừa thật là ở trần vũ nhục đạp lên Viêm Bân. Cái kia Quy Vương Phong trận doanh rất nhiều đệ tử, nhìn thấy bọn hắn Viêm Bân sư huynh đúng là rơi vào kết cục như thế. Lúc này từng cái sắc mặt sợ hãi, chợt từng tia ánh mắt đều là nhìn về phía trên hư không. Bách chiến đài bên trên, đại lượng ánh mắt đều là nhìn về phía trên hư không đạo kia bá đạo thân ảnh. Những cái kia nhân đạo đỉnh các trưởng lão, cũng đều là nhìn về phía Quy Vương Phong chủ. Chính mình thân truyền đệ tử đúng là bị dạng này đạp lên ức hiếp. Cái này Quy Vương Phong chủ mặt mũi cũng là làm khó dễ. Thì không phải là không biết hắn sẽ như thế nào làm. Chỉ thấy lúc này Quy Vương Phong chủ sắc mặt âm trầm, một cổ cực đoan khí tức hung ác từ trên người hắn tán phát ra. Không có chút nào che giấu hướng xung quanh tản lái đi. Cái kia cổ đế cảnh đỉnh phong đáng sợ uy áp cũng là trực tiếp tràn ngập ra. Những cái kia ngồi ngay ngắn ở Quy Vương Phong chủ bên cạnh những trưởng lão kia, cảm thụ được cổ hơi thở này, đều là tâm địa trầm xuống. Trên trán tồn tại một luồng mồ hôi lạnh hiển hiện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.